thứ hai, tức thứ ba ngày 3 tháng 6. Bóng ma phòng vệ sinh cũ và những câu chuyện trong quá khứ. Mình vẫn nghĩ rằng mình gặp ảo giác với tất cả những gì trải qua trong đêm hôm đó. Ít nhất là trong lúc đó, mình thấy khá mệt mỏi. Sáng đấy, mình ăn sáng ở quán bún đối diện. Lúc nói chuyện thì bác ấy khá ngạc nhiên và tỏ thái độ lạ khi mình nói mình là người trọ mới ở căn phòng ấy. Nhưng những thái độ và cử chỉ ấy chỉ lướt qua và lập tức bị che giấu. Theo trí nhớ của mình là vậy. Cả ngày hôm ấy, mình không thể tập trung vào công việc được. Trong đầu mình vẫn suy nghĩ về những điều kỳ lạ xoay quanh căn phòng ấy. Sau đó, mình về và có nói chuyện với chủ nhà về một vài vấn đề và cả việc xin mắc nhờ truyền hình cáp và mạng Internet. Và lúc đó, mình mới biết rằng trưa hôm qua, bác ấy chẳng hề nghe tiếng mớ của mình và cũng chẳng qua lay mình dậy. Đến giờ, mình mới sực nhớ, trước lúc nằm xuống nền, mình đã khóa cửa kỹ. Lúc đó, mặt mình cắt không còn một giọt máu, xanh lại, theo những gì bác chủ nhà nói. Nhưng có vẻ bác ấy không mấy ngạc nhiên trước những gì mình mới kể. Chỉ bảo mình mệt, nên trúng gió, mơ màng vậy thôi. Mình xin phép, rồi lặng lẽ bước về phòng, mà biết rằng thực sự mình không muốn một chút nào. Khi đi qua cái lối nhỏ dẫn vô phòng vệ sinh cũ, thì bỗng tóc gáy mình dựng ngược lên, cả người lạnh toát. Gió thổi qua cái lối ấy nghe như tiếng rít. Mình quay người qua và thấy có một cái bóng khoác trên mình một tấm vải trắng dài, cao lều khều, mở cửa phòng vệ sinh cũ bước vô. Mình hoảng hồn lùi người và vấp trúng phải cái đống thau cũ rồi té nhào. Khi mình nhìn lại thì thấy cửa phòng vệ sinh vẫn đóng im ỉm, chẳng thấy cái bóng trắng vừa nãy đâu cả. Định thần lại rồi chạy thẳng về phòng. Mình nhớ cái bóng ấy rất kỳ quái, cao tầm 2m3 tới 2m rưỡi. Cái dáng đi khập khiễng như bị mất một chân. Và khi mình nhìn xuống thì thấy cái thứ đó đang đi bằng 4 chân. Mình không biết nó là cái quái gì, nhưng mình khẳng định trong lúc té xuống đã thấy nó đi bằng 4 chân. Nhưng hình như là có 2 chân giả bằng gỗ gắn ở phía trước, khiến thứ đó đi lại khó khăn. Và nếu không nhầm thì mình cũng nghe cả tiếng cộp cộp của cái chân giả đó chạm xuống đất. Rót một ly nước rồi tự trấn an, và mình bắt đầu cảm thấy khá hối hận về việc thuê phòng. Sau đó, mình hẹn một vài đứa bạn rồi đi quán cà phê nói chuyện. Lúc đó, mình chẳng muốn quay về căn phòng trọ ấy nữa. Mình có kể cho thằng bạn thân mà nó không tin. Nó kêu mình bịa này nọ. Rồi dây dưa cũng đến 6 giờ chiều. Bọn nó chẳng ai rảnh mà ngồi đó đến cùng, rồi lần lượt rủ nhau đi về. Chỉ còn lại mình là ở đó, ngồi thêm một lúc đến tầm 7 giờ rưỡi rồi cũng đứng lên đi về. Chẳng lẽ thuê phòng mà lại ra đường ngủ? Lúc về thì mình có để ý thấy khe cửa trên phòng số 3 sáng. Chắc họ cũng mới đi làm về. Nhưng rồi đèn lại tắt, mình đành bỏ cái ý định nói chuyện làm quen với hàng xóm. Lúc về phòng, đi ngang qua cái lối dẫn vào phòng vệ sinh cũ mà lạnh hết xương sống, rồi quay mặt đi, nhanh chân bước về phòng. Tắm rửa xong, liền trèo lên gác cất mấy bộ đồ từ cái vali quần áo vào tủ. Cái tủ cũng rất bình thường, có lẽ hồi trước có kính mà đã bị lấy ra, chắc do vỡ hoặc chủ trước không muốn dùng. Bên ngoài có một ít bụi, còn lại thì hoàn toàn sạch sẽ. Trèo mấy bộ đồ vào và đi xuống trải nệm ra ngủ cho êm chuyện. Lúc đi xuống thì mình chợt nhìn ra cái cửa sổ hướng ra khu đất hoang bên cạnh. thì thấy có cái gì đó đen đen ở mấy lụm cây. Mình bước thêm vài bước nữa và đưa mắt nhìn kỹ hơn, mặc dù biết rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp trông đợi. Cái thứ đen đen đó lại gần cửa sổ hơn, rồi bám vào thành cửa sổ, nhô lên, để dần hiện ra một khuôn mặt. Một khuôn mặt trắng bệch với hai hốc mắt đen xì, da mặt nứt nẻ với những mạch máu hiện rõ trên mặt như người chết đuối. Cái mồm há rộng ra đến mang tai và vẫn đang mở rộng dần. Hoảng hồn, mình trượt chân té lộn nhào. Khi nhìn lại thì không còn thấy cái thứ đó nữa. Cảm xúc lúc này của mình khá lẫn lộn, không hẳn là sợ mấy. Cái khuôn mặt ấy, thật ra mình đã gặp trong quá khứ rồi. Mà những thứ mình gặp rồi thì không sợ khi gặp lại lần thứ hai nữa. Lúc này, mình bắt đầu nhớ về cái lần gặp trong quá khứ ấy. Năm đấy là hè năm lớp 7 về quê. Quê mình ở Thái Bình. Đêm bọn trong xóm rủ đi đánh cá thì mình cũng hiếu kỳ mà đi theo. Bọn nó thả lưới xuống rồi rủ nhau kiếm một gốc cây ngồi tám dóc, lấy mấy củ khoai nướng ra chia nhau. Một lúc sau thì thằng T, cháu mình, mới kêu mình ra kiểm tra lưới. Mình cũng ra vẻ anh lớn trong đám, ra ngó lưới, dọi cái đèn dầu xuống chỗ đặt lưới. Thì mình thấy có cái gì đó sục sục ở dưới nước, liền kêu bọn trẻ con ra nhìn. Thì đột nhiên, dưới nước có một khuôn mặt trắng bệch, da nứt nẻ, trồi lên, há hốc cái mồm ra, rộng đến mức quai hàm gần như chật hoàn toàn. Mắt nó đen ngòm, tràn đầy vẻ hận, giận dữ. Cái thứ đó kêu lên với giọng thè thé, và mình cũng không bao giờ quên cái giọng ấy. Nó nói như vọng về từ cõi âm lạnh lẽo và ma quái. Lạnh! Xuống đây! Xuống đây với tao! Ba hồn chín vía mình hét toáng lên, rồi ném luôn cái đèn xuống nước, ngã ngửa ra run rẩy. Suốt mấy tuần còn lại ở quê, đêm nào cũng mơ. Đến khi về thành phố rồi, vẫn mất ngủ khi nghĩ đến. Giết rồi cũng hết và không sợ nữa. Cái khuôn mặt mình vừa gặp giống y đúc cái khuôn mặt lần ở quê ấy. Sau đó thì mình cũng không nhớ rõ, hình như là lăn ra ngủ lúc nào không hay. Cả đêm ấy, giấc mơ hôm đi đánh cá ở quê liên tục hiện về, đem theo nỗi sợ mà tưởng chừng sẽ không bao giờ tái hiện lần nữa.